Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, U Linh. Ngô Mỹ Tử làm sao cũng không nghĩ đến, đối phương cũng bất quá là đạo thai cảnh giới tu sĩ. Thoạt nhìn bất quá là trung giai, nhưng là giờ phút này bản thân nhất định nhưng đã bị ngay cả kích trọng thương. Nhất là một lần cuối cùng, nàng nơi đó làm sao sẽ có tái chiến dũng khí. Trong miệng gào thét, thân ảnh hóa thành một đạo màu hồng cái bóng, trong nháy mắt thuận đường cũ bay trở về. Ngươi còn muốn chạy trốn sao? Bạch Mạch cười lạnh, làm bộ muốn đuổi theo, nhưng là thân thể lại không động, làm Ngô Mỹ Tử thân ảnh cùng khí tức hoàn toàn sau khi biến mất. Hắn không khỏi cười khổ một tiếng, cường giả hằng cường, mỗi một bước đều là bắt đầu. Một trận chiến này hắn lần nữa dùng hết pháp bảo cùng thần thông. Hắn mỗi một bước đều tính toán đúng chỗ. Kết quả như cũ lấy sợ quá chạy mất đối phương làm kết thúc. Đây không phải hắn muốn, cũng không phải hắn nguyện ý tiếp nhận. Bạch Mạch âm thầm cắn răng. Luôn có một ngày như vậy, ta muốn đường đường chính chính đánh giết đại năng. Kỳ thật, nếu như có người biết một cái đạo thai trung cảnh tu sĩ, càng đem mệnh luân cường giả tối đỉnh giết thành trọng thương, chạy trối chết, chỉ sợ Ly Lạc đảo tu sĩ không một người dám khinh thường hắn Bạch Mạch. Mồ hôi trán tiết ra, cùng huyết thủy hỗn hợp lại cùng nhau, cơ hồ che khuất hắn nguyên bản khuôn mặt. Vừa rồi một màn quá mức nguy hiểm, Bạch Mạch nuốt vào một khỏa tụ linh đan, xoay người liền đi, tiếp tục hướng về kia trong núi lớn bước đi. Nàng này tu vi quá kinh khủng. Đợi đến nàng một khi phát hiện ra đến mình đã bị lừa, tất nhiên sẽ quay đầu đuổi theo. Lần này ta đã không có quá nhiều thủ đoạn có thể đối phó nàng, có lẽ biện pháp duy nhất chính là trốn vào cái kia hấp thụ thọ nguyên hoang nguyệt. Nhưng là hắn phát hiện một cái nghiêm trọng vấn đề. Theo tu vi cảnh giới tăng lên, tại hoang nguyệt bên trong tránh né một khắc, liền không biết muốn hấp thu nhiều ít thọ nguyên. Thực sự khủng bố. Không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không dám vào nhập. Hắn một bên lao vụt, một bên nắm chặt điều tức, chuyên môn hướng cái kia tĩnh mịch chi địa quẹo vào. Quần áo trên người bị loạn mộc, trông gai cào đến phá thành mảnh nhỏ, ngay cả cứng cỏi nhục thể đều đã nhiều chỗ thụ thương. Hắn thân thương thế trong cơ thể càng là tiếp tục chuyển biến xấu. Một mực chạy vội hai ngày, làm trời sắp hoàng hôn thời điểm, Bạch Mạch mới dừng bước chân, trường thở dài, như thế hẳn là thoát khỏi đi. Bạch Mạch trong lòng cực kỳ đắng chát, cái kia Ngô Mỹ Tử nữ tu xem ra bất quá là mệnh luân đỉnh phong tu vi. Mà hắn Khanh Trúc Tử sư phụ càng là thiên văn đỉnh phong. Theo Lương Ngọc nói, đang lúc bế quan, một khi xuất quan, như vậy ta gặp được sẽ là lần thứ hai, lần thứ ba, vô tận không bị ngăn chặn truy sát. Một đường trốn đến, trong núi lớn này nguyên thủy khí tức tràn ngập, còn có rất nhiều thú con chạy vội, nhưng đều sợ tại Bạch Mạch toàn thân phát ra sát khí mà xa xa tránh né. Hiện tại chậm nhanh xuống tới, Bạch Mạch liền bắt đầu đánh giá đến trong núi lớn này phương hướng cùng đường ra. Ta phải tìm kiếm một đầu mặt khác lộ ra đi, mà không thể đường cũ trở về. Dê vào miệng cọp, Bạch Mạch buông ra linh thức. Tại che trời cổ mộc, so le quái thạch trung du giặc, phía trước bên trái là tiếp tục tiến vào sơn phong chỗ sâu nhất. Hắn cảm giác trong đó tất nhiên có cực kỳ nguy hiểm tồn tại. Mà trách bên phải mặc dù cũng là rất là tĩnh mịch, nhưng là có một đầu tựa như là người được qua đường núi. Hư thối thụ lá, sợi cỏ bên trong có tu sĩ lưu lại khí tức, chắc hẳn có thể ra ngoài. Cũng được, liền từ nơi này đi. Bạch Mạch quyết định, phương hướng nhất chuyển, đi đến đầu kia đường núi. Con đường này còn tốt đi một chút, tốc độ cũng mau hơn không ít. Thời gian không dài, liền vượt qua một tòa dốc đá, chuyển tới một chỗ cửa vào sơn cốc. Đó là cái gì? Bạch Mạch bỗng nhiên ánh mắt co rụt lại. Trong tầm mắt, một chỗ tĩnh mịch sơn cốc thành cái này con đường mòn duy nhất chỗ. Mà trong sơn cốc ở giữa cửa vào là chất đống một chút sáng choang đồ vật. Bạch Mạch linh thức quét qua, không khỏi người run một cái. Cái này một đống sáng choang đồ vật ước chừng có cao một trượng. tựa như là bạch thăm thẳm xương người xếp mà thành. Ở nơi này đống xương trắng bên trong thỉnh thoảng hội chui ra từng tia quỷ hỏa đến. Đem sơn cốc này cùng chung quanh phong lâm, tô điểm vô cùng âm trầm, khiến cho bạch mạch giống như gặp quỷ là. Cái kia đống xương trắng ở giữa lại có một đoàn lớn cỡ bàn tay. Lam u u quang hoa vụt sáng, đem bốn phía lúc thì làm cho tiêu lam. Là bất tử sinh vật sao? Trong truyền thuyết, cái này trong tu chân giới kinh khủng nhất tồn tại. Không phải mạnh đại tu sĩ, cũng không phải hung man yêu thú. Mà là vậy từ thượng cổ đã lâu trong lịch sử còn sống sót bất tử sinh vật. Cái này bất tử sinh vật sinh mệnh vốn là nghịch thiên chi vật. Khó mà ma diệt, càng là trải qua không nhiều năm tháng. Thôn phệ vô số sinh mệnh tu luyện đến nay. Như tu sĩ gặp được, không có nửa điểm còn sống tỷ lệ. Bạch mạch giờ phút này ánh mắt rất đắng. Không thể nào, sẽ không như thế xui xẻo. Năm nay đã trải qua 15 tuổi hắn. Đã là một thanh niên, nhưng lại theo một ý nghĩa nào đó còn là một hài tử. Luân phiên giết chóc, cái này lại như là đoạt bãi tam giới. Gặp được bất tử sinh vật, nội tâm chi bốc lên lợi hại có thể nghĩ. Trở lại đi sao? Nếu thật là cường đại như này bất tử sinh vật, trở lại còn hữu dụng sao? Vì cái gì nó chưa từng xuất hiện? Chẳng lẽ là mình ảo giác? Đoán chừng bất quá là đống xương trắng bên trong một vệt quỷ hỏa mà thôi. Lại mình hù dọa mình. Bạch mạch cho mình động viên một chút. Ổn định tâm thần. Chậm rãi muốn đi lấy đống xương trắng bên cạnh đi qua. Linh thức đồng thời cẩn thận khóa chặt cái kia đống xương trắng. Quả nhiên không có việc gì. Bạch mạch yên ổn từ khô lâu trồng bên cạnh đi qua. Đạp thượng đằng sau đường. Bạch mạch buông xuống treo lấy tâm. Lại cẩn thận đi thẳng về phía trước, đi đến một chỗ nhẹ nhàng chi địa một chỗ bên hồ nhỏ bên trên. Mà cái kia hoang kính là vòng quanh hồ nhỏ nhưng sau uốn lượn từ mặt khác một bên chậm chạp bò. Thăng lên, tất nhiên là đường ra. Hắn rốt cục thở dài ra một hơi, ta liền ở đây chữa trị thương thế cũng được. Nguyệt quang hồ nhỏ thật giống như một khối đá quý khảm nạm tại bóng đêm trong núi hoang. Ngẫu nhiên dịu dàng ngoan ngoãn lạnh gió thổi qua mặt hồ. Vang lên rầm rầm tiếng nước. Bốn phía chập chờn bóng cây hình chiếu trong hồ. Có một phen đặc biệt tình thú. Nếu như đây là đang bên ngoài. Tốt đẹp như thế bóng đêm. Nước hồ, uy phong bện cảnh đẹp trong tranh. Thực sự là làm người si say đáng tiếc nơi này là xa ngút ngàn dặm không có người ở thâm sơn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter WTF Hex. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.